Chiến thần biến, chương 45, góc truyện audio.com, thiên đạo 50 đấu mạch đại pháp, tại thời khắc này, cũng gấp nhanh chóng đích vận chuyển lại để cho đằng phi đấu mạch bên trong đích đấu khí. Khi hắn ngừng tụ sở hữu tất cả lực lượng tinh thần chỗ chém ra một đao kia đích lập tức, chuyển động như bay, vậy mà rất xa vượt ra khỏi một cái nhất giai cấp 10 đấu sư đích đấu khí vòng mấy. O-O-O-N-G. Cái kia một tiếng đấu khí tốc độ cao xoay tròn đích nhẹ vang lên. Bị mai một tại trong mưa. Nếu có một cái đấu thánh ở chỗ này, nhất định sẽ bị chấn kinh cái cằm. Cho là mình là đang nằm mơ. Bởi vì, tại đây trong một sát na, đằng phi đấu khí trong cơ thể. Vậy mà vượt qua một cái lớn cảnh giới. Đạt đến đại đấu sư cấp bậc thấp nhất đấu khí vòng mấy. Tứ giai nhất cấp đại đấu sư đích mỗi phút đồng hồ 1 vạn vòng. Muốn biết rõ, đằng phi đích trong cơ thể. Thế nhưng là có thập chỗ đấu mạch. Mỗi một chỗ đấu mạch đích đấu khí vòng mấy. Đều đạt đến vô cùng kinh người 1 vạn vòng. Nếu như không phải đằng phi đích thân thể. Bị xích huyết giao huyết cải tạo qua. Chỉ dựa vào trong chớp nhoáng này đích đấu khí điên cuồng vận chuyển. Cũng đủ để đem thân thể của hắn bạo thành vô số khối vụn. Dù là như thế, đằng phi đích tai, mũi, miệng, khóe mắt, như trước chảy ra vết máu. Thân thể cũng đạt tới có khả năng thừa nhận cực hạn. Đấu khí vòng mấy dù là lại mau hơn một chút. Đằng phi đều sẽ được bạo thể mà chết. Mưa như chút nước đích mưa to. Lập tức xông mất đằng phi tai mũi miệng khóe mắt chảy ra đích máu tươi. Thế nhưng nháy mắt đích khủng bố hình ảnh. Lại làm cho Thác Bạt Hồng Phong đích tâm thần siết chặt. Tinh thần đều đi theo hoảng hốt liễu thoáng một phát. Bát bộ thiên long quyết bên trong đích bộ 6. Già lâu la quyển sách. Tự nhiên im ắng đích tại đằng phi đích trong cơ thể vận chuyển. Như là một đám ôn nhu gió xuân. Vô cùng tấn mãnh dẹp loạn liễu đằng phi trong cơ thể đấu khí cấp tốc vận chuyển chỗ mang đến đích những cái. Kia vết thương. Đằng phi chạy trốn tại trong mưa. Mỗi một bước đạp trên mặt đất. Đều tóe lên một mảng lớn đích bọt nước. Đến cuối cùng, tốc độ vậy mà nhanh đến thấy không rõ lắm. Ngắn ngủn hơn 10 thước khoảng cách. Đơn giản chỉ cần lại để cho đằng phi lao nhanh ra rầm rộ đích một bức họa mặt. Giống như chỉ, cái, cực lớn đích chim đại bàng. Đằng phi lăng không nhảy lên. Phát ra đích cổ khí thế kia. Trực tiếp đem Thác Bạt ra đích toàn bộ hậu viện bao phủ đi vào. Cái này chờ đầy lấy mỗi phút đồng hồ đạt tới 1 vạn lần đích đấu khí chuyển động. Thập chỗ đấu mạch điệp chung vào một chỗ đích uy lực. Kinh thế hãi tục đích một đao. Trực tiếp lại để cho Thác Bạt Hồng Phong có một loại núi cao áp đỉnh. Không chỗ có thể trốn đích cảm giác. Cái này, làm sao có thể? Thác Bạt Hồng Phong phát ra một tiếng kinh thiên động địa đích gào thét. Đầy trời đích mưa to phảng phất đều đình trệ này sao một khắc. Đao trong tay hung hăng hướng phía đằng phi cái này thế không thể đỡ đích một đao nghênh khứ. Răng rắc, Thác Bạt Hồng Phong đao trong tay như là cắt đậu hủ giống như bị ngăn ra. Một đao kia, theo Thác Bạt Hồng Phong đích vai trái chém vào đi. Theo hắn đích bên phải eo bờ đi ra. Nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Thác Bạt ra mạnh nhất Thác Bạt Hồng Phong, bị đằng phi một đao chém làm 2 đoạn. Đao thật là nhanh, lực lượng rất mạnh, thật là khủng khiếp đấy. Khí thế, trong lúc nhất thời không có tử vong đích Thác Bạt Hồng Phong. Nói ra hắn đích một câu cuối cùng di ngôn, nửa người trên phù phù một tiếng, ngã sấp xuống tại tràn đầy giọt nước đích trên mặt đất. Tóe lên một mảnh bọt nước. Thừa kế tiếp cánh tay trái đích một nửa thân thể, như trước đứng ở trong mưa, trong thân thể toát ra đích máu tươi, cùng mưa hỗn, lăn lộn, cùng một chỗ, bị nhanh chóng đích pha loãng, chảy xuôi trên mặt đất đấy, là một vòng bôi nhàn nhạt đích hồng. Phốc, đằng phi đích trong miệng mãnh liệt đích phun ra một ngụm máu tươi, vừa mới trong nháy mắt đó. mà ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm trong thân thể đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như là muốn bốc cháy lên giống như. Thập chỗ đấu mạch bên trong đích đấu khí chuyển động đích tốc độ nhanh đến hắn hầu như không thể thừa nhận. Giống như là muốn bạo tạc nổ tung. Một đao kia qua đi, Đằng Phi có loại nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đích cảm giác. Rất mệt a, vô cùng mệt mỏi. Mệt đến hắn liền con mắt cũng không muốn chuyển động thoáng một phát. Thập chỗ đấu mạch bên trong đích đấu hạch, Đằng Phi có thể rõ ràng cảm ứng được. Chúng biến lớn rồi, trở nên có củ lạc lớn nhỏ. Khu động lấy đấu khí vận chuyển thoáng một phát. Mỗi phút đồng hồ đạt đến 80 vòng. Đằng Phi thở dài một hơi. Đấu khí rốt cục khôi phục bình thường. Cấp 2 nhất cấp đích đấu sư. Trong cơ thể đấu khí so bình thường đấu khí võ giả nhanh gấp đôi. Nếu giống như nữa vừa mới như vậy, đột nhiên vòng mấy nhanh đến muốn bạo chết thân thể của hắn. Đằng Phi thật không biết phải làm gì cho đúng. Cái kia tuyệt đối không là một loại làm cho người ta vui sướng đích cảm giác. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, thân thể phảng phất tùy thời đều có thể nổ bung, bạo thành đầy trời huyết vụ. Không cần người ta giết, chính mình tự chết rồi. Đằng Phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tất cả thác bạt ra người. Cũng một cái gì chuyển đích đều không có. Bọn hắn tự như cùng một pho tượng tôn thạch như một loại. Đứng ở mưa lớn đích trong mưa to. Trên mặt đích biểu lộ tất cả đều vô cùng đích cứng ngắc. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khiếp sợ. Tựu như cùng vừa mới để cho bọn họ cảm thấy xấu hổ đích thác bạt mẫn liệt giống như. Bọn hắn bây giờ biểu hiện cũng không thể so với thác bạt mẫn liệt mạnh mẽ đi nơi nào. Thác bạt gia vẫn giấu kín lấy đích người mạnh nhất. Tứ giai cấp 5 đích đại đấu sư. Thác bạt Hồng Phong. Dĩ nhiên cũng làm chết như vậy. Cái chết khủng bố như thế. Như thế làm cho người ta không phản đối. Chính diện đích chiến đấu. Bị một cái thân cao gầy. Còn vị thành niên đích thiếu niên. Một đao chém làm hai đoạn. Liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Đi qua, thác bạt Hồng Phong là thác bạt ra một tờ lớn nhất át chủ bài. Một mực ẩn nhẫn lấy. Không có đánh đi ra. Nếu như đánh sớm đi ra, Đằng gia trấn cũng sẽ không là hôm nay loại này cục diện. Bát đại gia tộc cũng không dám như thế khinh thường thác bạt gia. Đáng tiếc chính là, cái này bài tẩy, bọn hắn không còn có bất cứ cơ hội nào đánh ra. Trên đời này uất ức nhất đích sự tình, chỉ sợ sẽ là như thế. Ngươi cho rằng rất có phân lượng có giá trị nhất đích một tờ bài. Muốn ở lại thời khắc quan trọng nhất đánh ra đi. Tập trung thắng, ván, cục, cũng tại ngươi còn không có ý định dùng nó đích thời điểm. Toàn bộ ván bài, cũng đã thua. Thác bạt Hồng vẫn ngây ngốc đích nhìn xem một màn này. Khẽ nhếch miệng, tựa hồ muốn nói điểm gì. Lại cái gì đều không thể nói ra miệng. Mặt khác sở hữu tất cả thác bạt ra đích người. Cũng tất cả đều ngây ra như phỗng đích đứng ở trong mưa. Bị cái này không giảm chút nào loại nhỏ. Tiểu nhân, mưa to tưới đến vô cùng chật vật. Trước mắt một màn này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ suy nghĩ phạm vi. Nguyên một đám không biết đều suy nghĩ cái gì. Nơi xa một tiếng hét to. Xuyên thấu qua đầy trời đích mưa. Truyền vào tất cả mọi người đích trong tai. Thác bạt ra đích xúc sinh nhóm. Đám bọn họ, nếu cháu của ta thiếu một cọng lông măng, lão tử liền với các ngươi dốc sức liều mạng. Đằng Văn Hiên cái kia bá đạo mạnh mẽ đích thanh âm. Mang theo một tia thiết huyết đích hương vị. Thác bạt Hồng vận như là mới hoàn hồn lại. Khóe miệng cùng mặt đồng thời kịch liệt run rẩy đứng lên. Sau nửa ngày, đột nhiên phát ra một tiếng dã thú giống như đích gào rú. Đằng Văn Hiên, ngươi cái này lão thất phu, ngươi mới là xúc sinh, đích nuôi dưỡng đích tốt cháu trai. Hắn đã giết ta thác bạt ra hơn 10 người, giết con của ta, giết đệ đệ của ta, Ta Thác Bạt Gia lớn nhất một lá bài tẩy, mạnh nhất cường giả, tứ giai cấp 5 đích đại đấu sư. Liền chết như vậy a, mẹ kiếp. Lão tử muốn với ngươi dốc sức liều mạng. Đến cuối cùng, Thác Bạt Hồng Vận đích tâm tình đã hoàn toàn không khống chế được. Như là giống như điên, nước mắt hòa với mưa, theo trên mặt của hắn chảy xuôi xuống, khuôn mặt tràn ngập dữ tợn. Cho đến giờ phút này, vị này Thác Bạt Gia đích gia chủ trong nội tâm mới chính thức đích cảm thấy một tia hối hận. Tại sao phải cùng Đằng gia đối nghịch đâu này? Phanh, Đằng Văn Hiên đích thân thể mấy cái bay vút, trùng trùng điệp điệp đích rơi trên mặt đất. Một tầng nhàn nhạt đích màu đỏ khí thể mờ mịt tại Đằng Văn Hiên đích chung quanh thân thể. Vị này Đằng gia đích lão gia tử cũng là thật sự nổi giận. Bất quá nhìn trước mắt một màn này, Đằng lão gia tử cũng có chút sợ ngây người. Lửa giận cứng tại trên mặt, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mưa to mưa lớn đích trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn, tràn đầy Thác Bạt Gia hộ vệ đích thi thể. Bảo bối của mình cháu trai trước mặt còn có một đoạn không có liễu hơn nửa người đích thi thể đang tại chậm rãi đích đảo hướng mặt đất. Mà Đằng Phi lấy tay chống một bả rộng lưng vác đại đao, đưa lưng về phía hắn, cũng không nhúc nhích. Nghe thấy thanh âm của hắn đều không quay đầu nhìn liếc. Trong lúc nhất thời, Đằng Văn Hiên thậm chí có loại ảo giác nhìn xem Đằng Phi bóng lưng. Hắn phảng phất nhìn thấy năm đó nhi tử Đằng Vân Chí đích bóng dáng. Thần sắc hoảng hốt liễu thoáng một phát, lập tức vài bước đi đến Đằng Phi đích trước người. Phát hiện Đằng Phi hảo hảo đấy, con mắt còn xông chính mình chớp chớp. Đằng Văn Hiên thật dài thở dài một hơi, quay đầu lại, thần sắc lạnh như băng đích nhìn xem Thác Bạt Hồng Vận. Nói ra, coi như các ngươi Thác Bạt Gia vận khí tốt, hôm nay tạm thời buông tha các ngươi. Khoản này sổ sách, về sau chúng ta lại chậm rãi tính toán. Nói qua, một bả ôm lấy Đằng Phi, dùng Đằng Văn Hiên đích nhãn lực, như thế nào lại nhìn không ra Đằng Phi lúc này đã thoát lực. Thân thể lăng không dựng lên, mấy cái tung nhảy, biến mất tại mênh mông trong mưa to. Vận khí tốt, tạm thời buông tha chúng ta, về sau chậm hơn chậm tính sổ. Con mẹ nó, trời xanh ở trên a, trên đời này còn có so Đằng lão thất phu càng người vô sỉ sao? Còn có thiên lý vương pháp sao? Ngươi là mù hay vẫn là choáng váng? Ngươi không thấy được cái này trên mặt đất chạy đến đấy đều là ta Thác Bạt Gia đích người sao? Ngươi vậy mà lại vẫn muốn cùng Thác Bạt Gia chậm rãi tính sổ. Tính toán cái đầu mẹ ngươi a, quả thực chính là khinh người quá đáng a. Sở hữu tất cả Thác Bạt Gia đích người đều bị tức giận đến giận sôi lên, có loại muốn thổ huyết đích xúc động. Gia chủ Thác Bạt Hồng Vận càng là tại Đằng Văn Hiên đi rồi, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, tròn mắt muốn nứt, giống như điên cuồng đích ngửa mặt lên trời gào thét. Đằng gia, Đằng lão thất phu, Đằng Phi tiểu xúc sanh, ta Thác Bạt Gia với các ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi. Ầm ầm, một hồi sấm rền ở trên trời vang lên. Ngay sau đó, một đạo thiểm điện phá vỡ bầu trời, lại để cho trong thiên địa vạn vật ảm đạm biến sắc. Ào ào xoạt, tiếng sấm tia chớp qua đi, mưa to tựa hồ càng lớn. Đằng Văn Hiên tại trong mưa bay nhanh, trong nội tâm đích đắc ý thì khỏi nói. Một màn này quả thực lại để cho hắn theo trong nội tâm sảng khoái đi ra bên ngoài. Đương nhiên, càng nhiều nữa, còn là một loại khiếp sợ. Thác Bạt Gia gia chủ Thác Bạt Hồng Vận, tại nổi giận trong để lộ ra đến đích một cái tin tức, lại để cho Đằng Văn Hiên chênh lệch điểm ra một thân mồ hôi lạnh. Thác Bạt Gia vậy mà cất giấu một cái tứ giai cấp 5 đích đại đấu sư. Hắn vậy mà cho tới bây giờ cũng không biết. Nhớ rõ năm đó Đằng Vân Chí tựa hồ cùng hắn đề cập qua, nói Thác Bạt Gia đích Thác Bạt Hồng Phong mạnh nhất, Bất quá khi lúc Đặng Văn Hiên căn bản không có đem cái này để ở trong lòng. Mạnh mẽ, toàn bộ Thanh Nguyên Châu. Ai có con mình mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng, Thác Bạt Hồng Phong, vậy mà thật là cái cường giả. Một cái đại đấu sư, đối với Thanh Nguyên Châu tùy ý một gia tộc mà nói ý vị như thế nào. Không cần phải nói, tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng. Càng làm cho Đặng Văn Hiên ngoài ý muốn đấy. Lại là chính hắn một bảo bối cháu trai. Một tên cũng không để lại thần. Vậy mà một người xông đến Thác Bạt gia. Đại khai sát giới. Còn đem Thác Bạt gia là tối trọng yếu nhất một lá bài tẩy trực tiếp làm lật ra. Tứ giai cấp 5 đích đại đấu sư A cho một đao chém làm hai đoạn. Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Đặng Văn Hiên không biết Đằng Phi là như thế nào làm được. Hắn giờ phút này trong nội tâm, hoàn toàn bị kinh hỉ nhồi vào. Này sẽ, Thác Bạt gia đích gia chủ Thác Bạt Hồng Vận, nhất định sẽ bị tức được điên cuồng phun máu tươi. Nhất định sẽ, Đặng Văn Hiên một bên ôm Đằng Phi hướng trong nhà chạy như điên. Một bên nhếch miệng nghĩ đến, cách chương.